Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 459, Nội Thiên Địa diễn biến. Thế lực khắp nơi ánh mắt, thời gian đang từ từ trôi qua. Trần Cửu dưới thân tiên thiên thần ngọc hình thành quan tài ngược lại là tốt cơ duyên. Ngẫu nhiên có như vậy một chút thế giới chi lực tản mạn khắp nơi mà ra. Bị cái này bạch ngọc quan tài thôn phệ. Cho dù là bạch ngọc là tiên thiên chi vật, lúc này ở thế giới bản chất nhất lực lượng dưới, bắt đầu dần dần một chút thuế biến. Nội thế giới lúc này biến hóa dị thường. 10 vạn bên trong tại điên cuồng lớn lên. Hỗn độn bên trong vô số nguyên khí bị chuyển hóa làm tiên thiên chi lực. Làm dịu Trần Cửu nội thiên địa. Thế giới thai mô tại dung nhập trung thiên thế giới thai mô về sau. Trở nên cứng cáp hơn. Pháp tắc càng thêm tráng kiện. Vô số huyền ảo đường vân thiểm hiện. Mà từ nơi sâu xa Trần Cửu tan trong hỗn độn ý chí đang không ngừng thôi diễn một ít phù. Pháp tắc, tại một chút xíu thật dài lớn. Tại Trần Cửu khống chế dưới. Bên trong phần trăm chư phần trăm chư phần trăm đảo phần trăm tiểu thuyết vạn vạn. Thiên địa thời gian trường hà trong nháy mắt hóa làm một cái trong suốt sáng long lanh bánh xe. Đi vào trung thiên thế giới thời gian trường hà trên không. Không ngừng hấp thu thời gian trường hà lực lượng. Một chút xíu phong cách cổ xưa đường vân bắt đầu diễn sinh. Huyền ảo chữ viết không khỏi hiển hiện. Nội thiên địa như trở lại khai thiên tích địa. Thiên địa mở lại một khắc này. Vô số pháp tắc trên không trung loạn vũ. Một cỗ trong cõi u minh ý chí không ngừng thu nạp mấy cái này pháp tắc. Đem pháp tắc tinh luyện. Phá giải. Hóa thành hỗn độn lực lượng. Thành vì cái thế giới này nhất là bản chất tồn tại. Trên bầu trời dưới lên mau mau tế vũ. 10 vạn bên trong lớn nhỏ nội thiên địa biến thành phương viên ngàn vạn bên trong. Tuyệt đối bên trong. Từng tòa phú hoa cung điện trên không trung ngã trái ngã phải đong đưa. Đó là thiên đình trong cung điện. Trung thiên thế giới bị sau khi thôn phệ. Mấy cái này đồ, vật ngược lại là lưu lại. Trần Cửu toàn bộ ý thức cũng đắm chìm trong pháp tắc cảm ngộ bên trong. Cái gì là thế giới? Cái gì là thế giới chi lực? Cái gì là hủy diệt? Cái gì là tân sinh? Khắp nơi tại dần dần thêm dày. Hậu thổ chi thế tại khắp mặt đất bay lên. Trần Cửu ý thức phảng phất này hằng cổ bất động thần minh. Đắm chìm trong thế giới tạo hóa bên trong. Thiên địa lực lượng là bực nào vĩ lược. Cho dù là Trần Cửu cũng không thể không bái phục tại cỗ này vĩ lực phía dưới. Sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ trưởng khống cỗ lực lượng này. Theo pháp tắc không ngừng bị phân tích. Trần Cửu đối với thương thiên bất tử thân lý giải dần dần làm sâu sắc. Thiên đạo tạo hóa cũng tại dần dần lĩnh ngộ. Nội thế giới trưởng thành trực tiếp liên quan đến lấy thiên đạo tạo hóa tiến bộ. Nội thiên địa điên cuồng khuếch trương mở đầu. Trần Cửu thiên đạo tạo hóa cũng là một đường hát vang. Thế nào? Tìm tới Trần Cửu tin tức sao? Trung thổ, mỗi một cái động thiên bên trong. Lý Minh Viễn một thân hoa phục. Tại đứng đối diện tất cung tất kính Trần Nghị. Trần Nghị lắc đầu. Mật thám truyền đến tình báo. Từ khi này ngày mọi người bị ra thiên đình về sau. Trần Cửu liền không có bóng dáng. Thượng kinh thám tử cũng không có phát giác được Trần Cửu tung tích. Nói đến đây bên trong. Trần Nghị mang theo do dự nói. Công tử, mỗ không phải cái này Trần Cửu đã tử. Lý Minh Viễn một tiếng cười nhạo. Quay người đi ra đại điện bên ngoài. Nhìn lấy bí cảnh bên trong Thái Dương. Làm sao khả năng. Ta so ngươi còn muốn hiểu biết hắn. Lúc ấy thủ dương sơn thần lực lượng bị áp chế đạo cực điểm. Loại trình độ kia công kích muốn nhất kích đem Trần Cửu giết chết. Có thể nói là nói chuyện viển vông. Thủ dương sơn thần thực lực nếu là thật lại bị áp chế cửu thành về sau còn có loại thực lực đó. Vậy đã nói rõ hắn đã có thể so sánh với nhân hoàng. Yêu hoàng nhóm cường giả. Thủ dương sơn thần có tài đức gì cùng nhân hoàng so sánh, Trần Nghị ở một bên khinh thường. Nói, cũng là như thế, mới càng có thể nói rõ Trần Cửu căn bản cũng không có tử. Ngược lại không biết nguyên nhân gì biến mất, nếu là thủ dương sơn thần thật có nhất kích giết chết Trần Cửu thực lực. Vậy có phải hay không nói hắn cũng có nhất kích giết chết tất cả chúng ta thực lực. sau đó độc chiếm thiên đình bảo vật. Lý Minh Viễn sờ lấy trong tay áo Địch Thao, trong mắt lóe ra vẻ không hiểu. Đúng vậy a, Thủ Dương Sơn Sơn Thần căn bản cũng không có loại kia thực lực. Nếu không đối mặt mọi người bức bách, liền sẽ không ngoan ngoãn rút đi. Hiện tại mấu chốt nhất là, năm đó Trần Cửu đến cùng qua này bên trong, có phải hay không phát hiện cái gì so Hoàng Triều Kim Bảng còn trọng yếu hơn bảo vật. Cho nên mới giả chết che đậy tất cả mọi người. Lý Minh Viễn trong đôi mắt lóe ra cơ trí quang mang. Trần Nghị nghe vậy đơn giản là trầm tư nói. Thiếu chủ, Trần Cửu đã có biện pháp tại như vậy trong thời gian ngắn hái đến. Đã nói lên hắn nhìn trời đình có chút cái hiểu biết. Thậm chí biết mọi người chúng ta cũng không biết tin tức. Lời này cũng đúng. Năm đó ở Cấm Kỵ Hải, giáo chủ lão nhân ra ông ta tính tới nơi nào có đại cơ duyên. Đáng tiếc bị ta bỏ lỡ. Lúc ấy các vị gắt gao, tàn tàn. Ô Nha đạo nhân càng là tại Cấm Kỵ Hải biến mất tung tích. Vương Dũng cũng sau khi trở về đột nhiên bạo tử. Chỉ có ngươi ta, còn có Trần Cửu ba vị hoàn hảo vô khuyết sống đến bây giờ. Lý Minh Viễn ngửa đầu nhìn bầu trời. Một đôi mắt lóe ra trí tuệ tia lửa. Thiếu chủ là nói, chúng ta không có hạ độc thủ. Như vậy hạ độc thủ vô cùng có khả năng là Trần Cửu. Trần Nghị lông mày cũng đám cùng một chỗ. Có cái này khả năng, mà lại khả năng rất lớn. Lý Minh Viễn từ chối cho ý kiến. Trần Nghị trong mắt lóe lên một vòng tham lam. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Năm đó bị bắt tới rốt cục về sau, không thể không trung thực giao đại hết thảy. Lý Minh Viễn không có từ trên người hắn phát hiện bảo vật. Tự nhiên biết là bị đùa nghịch. Muốn rời nộ cùng Trần Nghị. Còn tốt, Trần Nghị lúc ấy với giật mình. Một phen hoa ngôn xảo ngữ, chẳng những khiến cho Lý Minh Viễn đối nó mất đi sát ý, càng đem nó đưa vào thái thượng giáo môn tướng, trở thành cái này thiên hạ đệ nhất đại giáo đệ tử. Cấm Kỵ Hải nội tình tại thái thượng giáo nhiều năm như vậy hắn cũng dần dần dò nghe. Biết bên trong có đại tạo hóa, hắn tự nhiên muốn xoay người nông nô đem ca sướng, chiếm lấy này đại tạo hóa. Đáng tiếc Cấm Kỵ Hải thông đạo quan bế. Lại thêm hắn lại bị Lý Minh Viễn chằm chằm đến xít sao. Một mực không có cơ hội qua tìm Trần Cửu phiền phức. Cho đến lần này tại thiên đình trông được đến Trần Cửu. Lại phát hiện Trần Cửu sớm liền không phải mình có thể địch nổi. Là lấy tâm tư hơi thu liễm. Lý Minh Viễn tâm như minh kính. Đem Trần Nghị động tác biểu lộ thu hết vào mắt. Nhớ năm đó Trần Nghị cũng là một cái có dã tâm người. Cũng là nhất phương thế lực kè Saya SC thiếu chủ. Bây giờ làm người thúc đẩy làm sao khả năng trong lòng một điểm ý nghĩ cũng không có. Chỉ là đối với Trần Nghị tiểu động tác, Lý Minh Viễn từ cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới thôi. Tại cái này thái thượng trong giáo không tin Trần Nghị có thể lật ra cái gì sóng to gió lớn. Thiếu chủ, này Hạo Thiên Kính, Trần Nghị thử thăm dò hỏi. Lý Minh Viễn nhẹ nhàng thở dài. Truyền thuyết Hạo Thiên Kính từng tại Bắc Hải xuất hiện qua. Hạo Thiên Kính bị Trần Cửu tế luyện. Bực này trọng bảo Trần Cửu tất nhiên là chưa từng rời thân thể. Chắc hẳn Trần Cửu ngay tại Bắc Hải ẩn tàng. Chư thiên vạn giáo đã sớm tại Bắc Hải bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần Trần Cửu xuất hiện, tất nhiên hắn thoát không xong. Trần Cửu là triều đình. Xem ở nhân hoàng trên mặt. Ai dám cùng ngươi hắn khó xử. Trần Nghị ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lý Minh Viễn khóe miệng lộ ra một cái đường cong. Nếu là ngươi đối mặt với cầm trong tay Hạo Thiên Kính Trần Cửu, ngươi hội bận tâm nhân hoàng sau đó tìm làm phiền ngươi sao? Ta, Trần Nghị sững sờ. Sau đó tưởng tượng có vẻ như mình coi như là đắc tội với người hoàng cũng phải đem Hạo Thiên Kính cướp đến tay. Này nhưng là chân chính trọng bảo. So với cái kia cái tiên thiên linh bảo cũng không kém mảy may. Mới gấm động nhân tâm a, người khiến giám sát Bắc Hải cùng Thượng Kinh. Trần Cửu nếu là đi ra, hoặc là tại Bắc Hải hiển hình, hoặc là trực tiếp qua Thượng Kinh tìm hắn cô em gái kia. Muội muội của hắn là cái nhân vật trọng yếu. Đừng ngoái ném. Vâng vâng vâng, ta cái này phải. Trần Nghị cúi đầu đi ra ngoài. Xong trong mắt lóe lên một vòng phẫn hận. đem chính mình xem như cái gì? Thật đúng là đem chính mình xem như nô lệ sai sử a. Năm đó ở Cấm Kỵ Hải, nếu không phải bị bọn họ là huynh đệ ba người liên thủ, chính mình cũng chưa chắc hội bại. Nam Man, Từ Phúc cùng Man Vương ngồi đối diện nhau, trong đại trướng một mảnh yên lặng. Như thế nào? Có thể từng nghe được cái gì tin tức? Qua hồi lâu, Từ Phúc trước tiên mở miệng. Man Vương lắc đầu, Trần Cửu từ khi Thiên Đình về sau hoàn toàn biến mất. Chư thiên vạn giới cũng có ta Man tộc thế lực, thế nhưng là sửng sốt không có phát hiện Trần Cửu mày may tung tích. Người nói cái này Trần Cửu đến cùng có hay không theo trời trong đình đi ra? Từ Phúc nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi mới nói, Hạo Thiên Kính loại kia trọng bảo ngươi hội phó thác cho người khác sao? Man Vương lắc đầu, bản vương lại không phải người ngu. Hạo Thiên Kính loại kia chí bảo chỉ cần là cá nhân liền sẽ lên lòng tham. Nếu là phó thác cùng người, đơn giản cũng là bánh bao nhân thịt đánh chó. Vừa đi vô hồi, bản vương làm sao lại đem phó thác cấp? Cái kia chính là, Hạo Thiên Kính khí tức từng tại Bắc Hải xuất hiện qua. Người nói điều này có ý vị gì? Từ Phúc mở hai mắt ra, sáng rực ánh sáng nhìn chằm chằm Man Vương. Man Vương nhẹ nhàng thở dài. Bản vương minh bạch, ngày sau tự nhiên sẽ hướng Bắc Hải thêm phái nhân thủ. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.